Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 612, Xuân mầm mỏ chén đấu loại. Bên trong, đấu vòng loại đầu trận 40 vị tiểu tuyển thủ, nữ xếp hạng đệ 37 vị, không sai biệt lắm là tại cuối cùng đăng tràng. Cho nên La Khải cùng Mạc Lam phải ở thính phòng thượng tối thiểu ngồi 2 đến 3 giờ thời gian. Tài năng đợi đến nàng xuất hiện. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Cũng tay to mặt lớn Minh Tinh. Dựa theo trận đấu quy định nhất định phải đến đúng giờ trận. Sau đó ở phía sau đài phòng nghỉ theo thứ tự chờ đợi lên sân khấu. La Khải cũng không quan tâm nữ đối thủ cạnh tranh nhóm. Thế nhưng là Mạc Lam rất cảm thấy hứng thú. Nàng tháo xuống mũ kính mắt còn có khẩu trang. Ôm La Khải cánh tay tựa ở trên bả vai hắn. Rất chân thành lắng nghe tiểu đám tuyển thủ biểu diễn. Còn bất chợt địa điểm bình luận vài câu. La Khải luôn không tốt không thèm nhìn bạn gái phối hợp chơi di động a. Cho nên chỉ có thể cùng nàng xem so tài. Khoan hãy nói. Những cái này từ kinh thành hơn 10 vợ con học lý mặt chọn kỹ lựa khéo xuất ra tiểu tuyển thủ. Đang diễn hát phương diện thực lực cũng không chênh lệch. Không ít người rõ ràng đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thậm chí còn có hát đẹp âm thanh. Kinh hãi, La Khải vốn cho rằng nữ tấn cấp danh ngạch là nắm chắc. Bây giờ nhìn lại chính mình còn là khinh thường nàng đối thủ nhóm. Chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa thể biết được đó. Vì vậy hắn cũng trở nên nghiêm túc. Mọi người khỏe, chấm ngoặc kép, lại có một vị tiểu tuyển thủ lên đài thể hiện thái độ. Đối mặt với dưới đài ban giám khảo nhóm cùng với mấy trăm vị người xem nhìn chăm chú. Nàng rõ ràng có chút khẩn trương, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra vài phần khả ái. Ta là 027 hiệu tuyển thủ Chu Đẹp Viện. Đến từ kinh thành đệ tam tiểu học, ta biểu diễn ca khúc là, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Cảm ơn, nói xong, nàng cúi đầu thi lễ. Bối cảnh trên màn hình lớn kế tiếp xuất hiện bài hát này MV hình ảnh. Lạc Khải cùng Mạc Lam không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì nữ dự thi ca khúc, cũng là này đâu, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, a. Tông xe. Này kỳ thật rất bình thường, ưu tú nhạc thiếu nhi số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, này đầu, hớn hở cùng Hôi Thái Lang, khúc chủ đề. Bởi vì anime kịch tập nóng truyền bá mà bị vô số tiểu bằng hữu sở quen thuộc cùng yêu thích. Có thể hát bài hát này người, quả thật không muốn quá nhiều. Xuất hiện ở hôm nay trong trận đấu lại bình thường bất quá. Dựa theo trận đấu quy định, tuyển thủ dự thi ca khúc đều là mình tiến cử. Tuyển khúc tông xe cũng ở quy tắc ở trong. Liền xem ai hát có tốt hơn, xuất sắc hơn. Tại khán giả tiếng vỗ tay, cùng với vang lên nhạc đệm trong tiếng âm nhạc, Chu Đẹp Viện đối với microphone mở miệng hát nói. Lười dương dương, đẹp dương dương, hỉ dương dương, xôi dương dương, mạn dương dương, noãn dương dương. Hồng Thái Lang, Hôi Thái Lang tương đương, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Màu xanh hoa cỏ bởi vì ta trở nên càng hương. Thiên không bởi vì ta trở nên càng lam. Chấm ngoặc kép, tới tham gia trận đấu cũng có thực lực. Vị này 027 hiệu tuyển thủ Chu Đẹp Viện đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nàng tiếng ca ngọt ngào động lòng người. Biểu diễn phải vô cùng đầu nhập. Nhẹ nhàng lay động đầu bộ dáng có chút khả ái. Một ca khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Chu Đẹp Viện hàm chứa ngượng ngùng địa hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn, mấy vị ban giám khảo khen ngợi gật đầu. Sau đó vì nàng tiến hành chấm điểm, cho điểm cũng không trực tiếp công bố, mà là đều toàn bộ tuyển thủ đều biểu diễn sau khi chấm dứt lại thống nhất lộ ra. Đứng hàng top 3 thắng được tấn cấp danh ngạch. Hào, thính phòng thượng vang lên vang dội trầm trồ khen ngợi thanh âm. Vì Chu Đẹp Viện lớn tiếng quát màu chính là mẹ của nàng Trần Hiểu Hồng. Hôm nay Chu Đẹp Viện tham gia biểu diễn trận đấu, Trần Hiểu Hồng cùng trượng phu một chỗ qua Duy Trì. Đương nhiên địa muốn vì chính mình nữ nhi bảo bối cố gắng lên khuyến khích. Nếu như có thể ảnh hưởng đến ban giám khảo, kia dĩ nhiên là tốt hơn. Cho nên Trần Hiểu Hồng căn bản không quan tâm người bên ngoài khác thường ánh mắt. Trực tiếp đứng lên dùng sức vỗ tay. Kết quả ngược lại là Chu Đẹp Viện cảm giác không có ý tứ. Tiểu cô nương hướng về phía chính mình mẹ phất phất tay. Tại nhân viên công tác ra hiệu hạ nhanh chóng quay người kết cục. Trần Hiểu Hồng có chút tiếc nuối. Nàng cảm giác nữ nhi của mình hôm nay biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Hẳn là đứng ở trên võ đài để cho ban giám khảo lão sư tán dương vài câu. Giống như là trên TV chân nhân thanh tú như vậy. Đáng tiếc xuân mầm mỏ chén đấu loại không có như vậy quy tắc. Cho nên Trần Hiểu Hồng bị trượng phu kéo vài cái, mới tâm bất cam tình bất nguyện địa lần nữa ngồi xuống. Trận đấu tiếp tục, thú vị sự tình phát sinh. Đằng sau đăng tràng 31 cùng 35 hiệu tiểu tuyển thủ. Cư nhiên cũng tuyển, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, làm vì chính mình dự thi khúc mục đích. Phía trước tông xe tác phẩm cũng có, nhưng cùng, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, đồng dạng đụng ba vị có 102. Cho nên khi 35 hiệu tiểu tuyển thủ nói ra ca danh thời điểm, mấy vị ban giám khảo cũng nhịn không được cười. Chỉ có thể nói, hớn hở cùng Hôi Thái Lang, này bộ anime quá sâu nhập nhân tâm a. Tự khai truyền bá đến nay đến bây giờ đã liên tục truyền ra hơn 200 tập. Trở thành trước mắt trong nước được hoan nghênh nhất thiếu nhi anime. Đồng thời đoạn thu xem tỷ lệ không thể địch nổi. Đem CCTV thiếu nhi kênh tiết mục đều cho đè xuống. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, này đầu khúc chủ đề bởi vậy mọi người đều biết. 35 hiệu về sau là 36 hiệu. 36 hiệu đằng sau xuất hiện chính là xếp hạng 37 hiệu nữ nữ. 5 vị ban giám khảo lão sư cùng không ít người xem ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hôm nay nữ nữ thế nhưng là bị Mạc Lam tỉ mỉ trang phục qua. Lên đài biểu diễn quần áo và trang sức đều là Mạc Lam tự mình đi nhãn hiệu thời trang trẻ em điếm. Mua sắm là đương quý lưu hành nhất kiểu dáng. Giá trị xa xỉ đại nhãn hiệu thời trang trẻ em, cộng thêm nữ nữ bản thân siêu cao nhan giá trị cùng tự nhiên thành thạo khí chất, cấp nhân cảm giác đây không phải là dễ làm người khác chú ý. Lão sư hào, mọi người khỏe, ta là 37 hiệu tuyển thủ La Sơ Hà, chấm ngoặc kép, nữ nữ tự giới thiệu mình, ta đến từ Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, hôm nay biểu diễn ca khúc là Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Cảm ơn mọi người. Lại là này bài hát. Thính phòng bữa nay thì vang lên một hồi huyên náo thanh âm. Ngược lại là ban giám khảo các sư phụ thấy quái không kinh. Trong đó một vị gật gật đầu nói. Ừ, hảo hảo hát. Sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn. Lần thứ tư xuất hiện. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. MV hình ảnh. Ngồi ở thính phòng thượng Trần Hiểu Hồng có chút khinh thường địa bĩu môi. Tại nàng xem ra chính mình nữ nhi cái thứ nhất hát bài hát này. Kia đằng sau hát đồng dạng ca khúc đều là không biết tự lượng sức mình cùng phong sao chép. Là tất nhiên muốn bại bởi Chu Đẹp Viện. Tin tưởng 37 hiệu cũng không ngoại lệ. Mà cái khác người xem rất nhiều đều có loại phiền chán cảm ơn. Trung quy cùng một ca khúc nghe bốn khắp, liền có điểm tra tấn người, nhưng nữ nữ trong mắt cũng không có những người này tồn tại. Nàng thậm chí bỏ qua ngồi ở hàng phía trước ban giám khảo lão sư. Bởi vì nàng ánh mắt chuẩn xác địa bị bắt được La Khải cùng Mạc Lam. La Khải vẻ mặt tươi cười địa cao giơ hai tay, đồng thời dựng thẳng lên hai mũi ngón tay cái, vì nàng không tiếng động địa cố gắng lên. Nữ nữ lòng tin tràn đầy gật đầu, tìm đúng nhạc đệm nhịp bắt đầu chính mình biểu diễn, đồng dạng một đầu, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê. Lười dương dương, đẹp dương dương, hỉ dương dương, xôi dương dương, chấm ngoặc kép, ô, thính phòng, không chỉ một cá nhân phát ra thở nhẹ thanh âm,